Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 921, thị phạm tại chỗ. Ở mỗi phân viện đều có một tòa Sơ Dương Lâu, cao trăm mét, hùng vĩ đồ sộ. Sơ Dương Lâu tổng cộng có 9 tầng, mỗi một vị đạo sư đều có một lớp học riêng. La Thiên cũng có, nằm ở lầu 1, khá đơn sơ. Lớp học của đạo sư Hồ Siêu ở ngay bên cạnh lớp của La Thiên. Học sinh mới nhập thánh viện dường như đều tập trung ở Sơ Dương Lâu. Một ít đệ tử hiểu nội tình, đều bỏ qua lầu một, đi đến các lầu cao hơn. Ngược lại, đệ tử không biết thánh viện thì tụ tập lầu một xem xét, vị học viên này, ngươi đang cần một vị đạo sư sao? Hồ Siêu nói với một gã đệ tử vừa dừng lại. Có thể đến đây ngồi một chút, bản đạo sư vừa vặn đang rảnh, ngươi có vấn đề gì, có thể nói ra, có lẽ ta có thể giúp ngươi giải đáp. Hồ Siêu diễn hết sức thuần thục. Học viên mới nhập thánh viện có rất nhiều vấn đề không biết, nếu gặp được đạo sư không sợ người khác làm phiền, nguyện ý giải đáp, rất dễ tạo được thiện cảm tốt. Hết một ngày, Hồ Siêu lại tuyển nhận hai học sinh mới, trong đó đều là trung đẳng thậm chí cao lên. La Thiên bên này, không thu được một học sinh nào. La Thiên không dùng cách chiêu mộ giống như Hồ Siêu, bởi vì hắn không hiểu biết nhiều đối với chuyện thánh viện. Ngoài chuyện đó ra, La Thiên trở thành đạo sư cùng ngày với tuyển sinh đệ tử. Rất nhiều đệ tử cũng biết chuyện hắn là đạo sư mới, thậm chí lai lịch hắn là người phá toái chi hoàng cũng bị truyền ra. Hơn nữa trong lớp học của hắn, một học viên cũng không có, đệ tử đi ngang qua không biết chuyện, La đạo sư cũng không có hứng thú. La đạo sư, ngươi không thể làm như vậy được đâu. Hồ Siêu cười đi tới. Đối với tình huống của La Thiên, Hồ Siêu cảm thấy có chút đáng thương. Nhưng cũng không có ý định hỗ trợ. Đều là đạo sư mới của Thiên Phong Viện, gã đương nhiên hy vọng bớt đi một đối thủ cạnh tranh. La Thiên có chút trầm tư. Như vậy hoàn toàn chính xác không được, một tháng sau rất có thể hắn phải cuốn gói rời đi, cách này có thể không ổn. Hoàn cảnh tu luyện ở Vô Cực Thánh Viện cực kỳ tốt, gấp 4-5 lần so với Thái Nguyên Tông. Đãi ngộ dành cho đạo sư cũng không tệ, mà lại theo chất lượng học sinh tăng lên. Chế độ đãi ngộ đạo sư cũng sẽ không ngừng tăng lên. Tại Vô Cực Thánh Viện, đạo sư cao cấp nhất còn có được đãi ngộ cấp trưởng lão. Nếu là có thể đi đến bước này, tốc độ tu luyện của La Thiên chắc chắn tăng lên mãnh liệt, tìm Hải Ma Cung và Ma Lang Võ Vương báo thù không khó. Quan Hồng Phi đến rồi, là người đứng thứ ba kỳ thi Sơ Dương Lâu, Quan Hồng Phi sao? Bỗng nhiên, phía trước huyên náo một hồi. Chỉ thấy một thanh niên lãnh khốc, mặt mày tĩnh mịch chậm rãi đi tới. Quan Hồng Phi. Ánh mắt Hồ Siêu nóng bỏng. Trong kỳ thi Sơ Dương Lâu, Vô Cực Thánh Viện, Quan Hồng Phi nổi tiếng thứ ba. Lựa chọn học viên mới trong Thiên Phong Viện, Quan Hồng Phi là thành viên ưu tú nhất, thu hắn làm học sinh, cho dù không cần dạy cái gì, trong 3 năm Quan Hồng Phi cũng có hy vọng tấn cấp chính Dương Cung, trong vòng 10 năm có thể tiến vào Kiêu Dương Điện. Có thể nói, hầu hết đạo sư đều muốn thu hắn làm đệ tử. Thậm chí đạo sư chủ nhiệm sơ cấp cũng có ý nghĩ này. Nhưng Quan Hồng Phi vô cùng kiêu ngạo. Hắn có nguyên tắc lựa chọn đạo sư riêng. Ai có thể chỉ dạy kiếm pháp cho hắn, làm uy lực kiếm pháp của hắn tăng lên 3 thành trong thời gian ngắn. Hắn mới nguyện ý bái người đó là lão sư, Quan Hồng Phi vừa đến. Đạo sư Sơ Dương Lâu ở mấy tầng trên, thậm chí tự mình ra gặp. Quan Hồng Phi, bái ta là lão sư, về mặt tài nguyên. Bản đạo sư tuyệt không keo kiệt, cam đoan ngươi là học viên mới được đãi ngộ tốt nhất. Một lão đầu râu bạc nói. Ông là lão đạo sư Thiên Phong Viện, đảm nhiệm dạy 10 năm, kinh nghiệm phong phú. Bản thân lão đầu râu bạc cũng chuyên về kiếm đạo, cho nên cảm thấy rất hứng thú với thiên tài kiếm đạo như Quan Hồng Phi. Đừng nghe hắn nói bậy, toàn bộ Thiên Phong Viện, về mặt đãi ngộ tài nguyên đối với học sinh, nếu nói ta thứ hai, ai dám nhận đệ nhất? Một bà lão mặt vàng đi xuống. Bà cũng là đạo sư lâu năm của Thiên Phong Viện. Đạo sư lâu năm đều xuất thủ, các đạo sư còn lại dĩ nhiên cũng nhao nhao mở miệng, kể cả Hồ Siêu cũng chen chân vào. Chư vị đạo sư không cần nhiều lời, vãn bối tuyển lão sư, có nguyên tắc của mình, vẫn nên theo quy định ngày hôm qua, ai có thể chỉ dạy kiếm pháp cho vãn bối, làm uy lực kiếm chiêu tăng lên hơn 3 thành, ta sẽ bái người đó là lão sư. Thái độ Quan Hồng Phi vô cùng kiên quyết. Thiên tài thương bạch chi hoàng nhiều lắm sao? Đều kiêu ngạo như vậy. La Thiên thấy cảnh này, rất hứng thú. Hắn nhìn ra, Quan Hồng Phi cực kỳ kiêu ngạo, đối với võ đạo truy cầu rất cao, lựa chọn đạo sư cực kỳ có mục tiêu. Quan Hồng Phi sau khi nói xong, diễn tập tại chỗ. Sưu sưu. Xoẹt. Thân pháp Quan Hồng Phi như hạt bay, kiếm chiêu như thương ưng vật lộn, hung ác tinh chuẩn. Kiếm pháp hay. Kiếm chiêu thay đổi mượt mà như thế, nếu không có 10 năm nghiên cứu liên tục, không có khả năng đạt tới. Mấy vị đạo sư xung quanh liên tục tán thưởng. Hai mắt La Thiên cũng tỏa sáng. Kỹ thuật kiếm pháp của Quan Hồng Phi rất cao, thiên trì cảnh cũng chưa chắc tốt hơn. Một ít đạo sư có quan hệ có thể chỉ dẫn, nhưng muốn cho kiếm pháp Quan Hồng Phi trực tiếp tăng lên ba thành, độ khó rất lớn. Xoẹt. Rồi Quan Hồng Phi đột nhiên đâm ra một kiếm, kiếm khí trắng sắc bén bổ trúng một cây cột đá ở trung tâm Sơ Dương Lâu. Mỗi một tầng Sơ Dương Lâu đều có một cây cột đá như vậy, dùng để đệ tử kiểm tra cường độ công kích. Âm. Một kiếm Quan Hồng Phi chém xuống, lưu lại bên trên cột đá một vết kiếm sâu 4 tấc, đồng thời, đầu trên cột đá bắn ra một luồng hào quang màu trắng cao gần 9 thước. Quan Hồng Phi chỉ có tu vi địa nguyên cảnh bát trọng, uy lực một kiếm này rõ ràng xấp xỉ địa nguyên cảnh cửu trọng. Không hổ là đệ tử đứng thứ 3 kỳ thi tuyển sinh Sơ Dương Lâu, thật là một yêu nghiệt. Đám đệ tử và đạo sư đều sợ hãi thán phục. Quan Hồng Phi, ngươi làm theo ta nói, thay đổi một vài chỗ. Tên lão đầu râu bạc kia đi tới, chậm rãi nói, chương 922, đánh cược Quan Hồng Phi, ngươi làm theo ta nói, thay đổi một vài chỗ như sau. Tên lão đầu râu bạc đi tới, chậm rãi nói. Sau khi hướng dẫn xong, Quan Hồng Phi biểu diễn kiếm chiêu giống vậy, tiến công cột đá. Căn cứ dấu vết lưu lại bên ngoài, cùng với hào quang bên trên cột đá, uy lực kiếm chiêu của Quan Hồng Phi chỉ tăng lên 1/2. Lão đầu râu bạc hơi xấu hổ. Với thân phận và địa vị của hắn, kết quả này làm ông cảm thấy mất mặt. Sau đó, các đạo sư lần lượt xuất hiện, chỉ dẫn kiếm đạo cho Quan Hồng Phi. Ai, kỹ xảo kiếm chiêu của Quan Hồng Phi sợ là cao thâm hơn cả ta, vả lại kiếm pháp mà hắn tu luyện cũng vô cùng hiếm thấy. Hồ Siêu nhíu mày thở dài. Gã cũng muốn thử xem, nhưng không có biện pháp. Nhiều đạo sư thử qua, nhưng không có bất kỳ một người nào đạt được yêu cầu của Quan Hồng Phi. Nếu cho các vị đạo sư đủ thời gian, cũng không phải việc khó, nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi lần Quan Hồng Phi diễn tập kiếm chiêu không giống nhau, mỗi lần chỉ tập trong 1-2 giờ. Ai? Xem ra, ta chọn sai phân viện. Quan Hồng Phi thở dài một tiếng, đối với đạo sư Thiên Phong Viện có chút thất vọng. Nghe được chuyện đó, không ít đạo sư ở đây tỏ ra lo lắng. Chẳng lẽ, Quan Hồng Phi muốn chuyển tới phân viện khác? Thiên tài ưu tú như thế, tuyệt đối không thể để cho phân viện khác, vào lúc rất nhiều đạo sư bó tay. La Thiên đi ra, ngươi không có tới sai phân viện, chỉ là ngươi còn chưa gặp được. Đạo sư ưu tú nhất. Lời này mặc dù có hơi không biết xấu hổ. Nhưng La Thiên có tự tin đối với chính mình, đánh ra chiêu bài, dễ dàng cho việc tuyển nhận đệ tử sau này, hoàn thành nhiệm vụ đạo sư. Từ giờ trở đi, mục tiêu của La Thiên là trở thành đạo sư ưu tú nhất, hưởng thụ chế độ đãi ngộ tài nguyên tốt nhất. Hửm. Đây là vị đạo sư mới kia sao? Các đạo sư còn lại nghe được chuyện đó, hơi không đồng ý, một vị đạo sư mới tới, vậy mà dám nói ra lời khoác lác này. Ở đây có nhiều đạo sư như vậy, vị nào không ưu tú hơn La Thiên? À. Thỉnh đạo sư chỉ dạy. Quan Hồng Phi nhìn La Thiên, có chút giật mình. Tuổi của La Thiên dường như không kém bản thân mình bao nhiêu. Nhưng thấy La Thiên khoác lác, lại hoàn toàn tự tin, làm cho Quan Hồng Phi thấy hơi hứng thú. Ngươi đã thành tâm thành ý thỉnh giáo, như vậy bản đạo sư sẽ chỉ điểm cho ngươi một chút. La Thiên khoanh tay, mỉm cười đi ra. Đối với chuyện La Thiên tự cho là đúng, một vài đạo sư sơ cấp Thiên Phong Viện ở đây đều khinh thường. Khoác lác thì ai mà không biết nói, đợi tí nữa La Thiên hướng dẫn, nếu là rắm chó không kêu. Người mất mặt chính là bản thân hắn. Ánh mắt đạo sư Hồ Siêu ngốc trệ, nhìn La Thiên, tiểu tử này còn mạnh miệng hơn cả mình. Nếu không phải hắn biết rõ ràng chi tiết chuyện La Thiên, thiếu chút nữa đã tin là thật rồi. La đạo sư, nếu ngươi xử lý việc này không tốt, không chỉ mất mặt, còn đắc tội những đạo sư có người chỗ dựa này. Hồ Siêu thấp giọng nói. La Thiên nói chuyện gây xấu mặt, thanh danh lại càng thối, hơn nữa đám đạo sư xa lánh. La Thiên chắc chắn lăn lộn ngoài đời không nổi, chỉ có thể cuốn gói rời đi. Yên tâm. La Thiên cười nhạt một tiếng, đi ra ngoài. đang lúc hắn chuẩn bị chỉ điểm. Khoan! Một giọng nói vang dội bỗng nhiên truyền đến. Đạo sư Lưu Lục, đạo sư Lưu Lục không phải đạo sư tinh anh của Chiến Võ Viện sao? Sao lại chạy đến nơi này rồi? Một vài học viên, kể cả đạo sư xung quanh, đều lên tiếng nghị luận. Là thằng cha này. Ánh mắt La Thiên trầm xuống. Người đến chính là Lưu đạo sư, kẻ trước kia khắp nơi nhằm vào hắn, cố ý lừa hắn. Lưu đạo sư, nơi này là Thiên Phong Viện, người tới đây làm cái gì? Lão đầu râu bạc quát lạnh nói, nơi này có một học sinh thiên kiêu, tha thiết cầu xin đạo sư ưu tú chỉ dạy, ta đương nhiên là đến giúp hắn một tay. Lưu Lục đạo sư cười nói. Vậy thì không cần. Giọng La Thiên lạnh lùng nói. Lưu đạo sư giờ này đến cướp đoạt học sinh của hắn, La Thiên làm sao có thái độ tốt cho được. Ha ha, ta nhận thấy việc này là tất yếu, thân là nhà giáo, sao ta có thể trơ mắt nhìn học sinh ưu tú như thế, bị đạo sư không có năng lực chà đạp. Lưu Lục cười ha ha, giọng châm chọc nói, gã vốn chỉ định đến tranh đoạt đệ tử thiên tài, nhưng không nghĩ tới, đạo sư mới La Thiên, rõ ràng cũng đánh chủ ý Quan Hồng Phi, quả thực là khôi hài. Thiên Phong Viện có nhiều lão đạo sư như vậy, cũng không có cách nào. Chẳng lẽ La Thiên cũng không tự hiểu năng lực bản thân? Vừa vặn, để cho mình đến giáo huấn đạo sư mới này. Lưu Lục, ngươi nói bậy bạ gì đó. Thu hồi lời ngươi nói mới rồi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí với ngươi. Sắc mặt mấy vị lão đạo sư Thiên Phong Viện không vui, quát lớn. Câu nói kia của Lưu Lục thật ra là đang châm chọc La Thiên, nhưng gã lại vô tình một gậy tre quật ngã một thuyền người. Vô Cực Thánh Viện có quy định, sau khi học viên lựa chọn phân viện, cũng có một lần cơ hội được sửa đổi lựa chọn. Hơn nữa, học viện khuyến khích cạnh tranh giữa các đạo sư, Lưu Mỗ hình như cũng không có làm trái quy định. Lưu Lục khẽ cười một tiếng, không thèm để ý đến sự uy hiếp của lão đạo sư Thiên Phong Viện, sắc mặt mấy vị lão đạo sư trầm xuống, không nói gì. Lưu Lục đúng là hoàn toàn không có làm trái quy định, nhưng hành vi của gã không khác nào đánh vào mặt đạo sư Thiên Phong Viện. Nếu để cho gã cướp Quan Hồng Phi, đạo sư Thiên Phong Viện còn có mặt mũi nào? Đương nhiên, Thiên Phong Viện nếu như có đạo sư có thể thu Quan Hồng Phi làm học sinh, Lưu Mỗ cũng sẽ không nói gì. Quan trọng là, Thiên Phong Viện có sao? Lưu Lục hung hăng càng quấy phóng túng mở miệng, nhưng hết lần này tới lần khác, chúng đạo sư Thiên Phong Viện không có cách nào phản bác. Bọn hắn đều đã thử chỉ dẫn, nhưng tất cả đều không đạt tới yêu cầu của Quan Hồng Phi. Còn đạo sư không ra tay, vì không có nắm chắc, còn hai vị đạo sư mới là Hồ Siêu và La Thiên, bọn họ chắc chắn cũng sẽ thất bại. Có. La Thiên lạnh nhạt mở miệng. Ha ha ha, La đạo sư tự tin như thế, đây là chuyện tốt, không bằng chúng ta đánh cược một lần. Lưu Lục cười ha ha, tỏ vẻ đăm chiêu. Nếu như La Thiên không biết tự lượng sức, gã quyết định hung hăng giáo huấn La Thiên. Chương 923, đánh cược, 2. Lưu Lục cười lớn, nếu như La Thiên không biết tự lượng sức, gã quyết định hung hăng giáo huấn La Thiên. Cược cái gì? La Thiên hỏi. Ta và ngươi, hai người cùng chỉ điểm học sinh quan, ai có thể làm cho uy lực vũ kỹ của hắn tăng lên lớn hơn thì tính là người đó thắng. Ngươi dám không? Lưu Lục vô cùng tự tin nói, hắn tính toán dù không thể đạt tới yêu cầu của Quan Hồng Phi, nhưng nếu muốn cao hơn La Thiên, không phải chuyện dễ dàng sao? Nếu như ta thắng, La đạo sư lập tức trực tiếp cuốn gói rời đi. Lưu Lục đưa ra tiền đặt cược. Đạo sư Thiên Phong Viện khác đều không có nói chen vào, đối với tiền đặt cược này, nếu như La Thiên thua thì cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với đạo sư Thiên Phong Viện. Nếu như ta thắng thì sao? La Thiên hỏi lại. Lưu Lục suy cười một tiếng, La Thiên đúng là ngu xuẩn, vô tri mà, ngươi muốn tiền đặt cược như thế nào? Lưu Lục hỏi. Nếu như ta thắng, vậy để ta tùy ý chọn một người trong số học viên của ngươi. Trên thực tế, La Thiên cũng có thể đưa ra điều kiện là Lưu Lục cuốn gói ra đi. Nhưng cái này không có lợi đối với La Thiên. Lưu Lục thân là đạo sư tinh anh sơ cấp của Chiến Võ Viện, có rất nhiều học sinh ưu tú. Ở chỗ Lưu Lục, chọn một gã đệ tử thiên tài, tính ra là có lợi nhất, cũng có thể làm cho Lưu Lục tức giận không chịu nổi. Có thể, Lưu Lục không suy nghĩ nhiều. Nói đồng ý, gã có thể thua La Thiên sao? Quả thực là đầm rồng hang hổ. Lưu Lục có hy vọng tiến vào hàng ngũ đạo sư trung cấp, lần này thi thăng cấp thất bại, nhưng lần sau tuyệt đối sẽ thành công. Tiền đặt cược được thành lập. Đạo sư mới Thiên Phong Viện đánh cuộc cùng đạo sư tinh anh Chiến Võ Viện, hấp dẫn không ít người vây xem. Ai, đạo sư La Thiên này, đảm lượng ngược lại rất lớn, nhưng cần phải có khả năng thắng mới có tác dụng. Tuy đạo sư Thiên Phong Viện nhìn La Thiên không vừa mắt, nhưng so sánh ra, càng không hy vọng đạo sư Lưu Lục chiến thắng, cướp đi đệ tử thiên tài Thiên Phong Viện. Đổ ước này phải thua không thể nghi ngờ, hoàn toàn là ném mặt mũi Thiên Phong Viện. Bà lão mặt vàng sụ mặt, quát lạnh. Quan Hồng Phi, ngươi có thể biểu diễn lại kiếm chiêu một lần nữa hay không? Lưu Lục cười nói. Có thể. Quan Hồng Phi gật đầu, bắt đầu diễn luyện. Khóe miệng Lưu Lục hơi nhếch lên. Trên thực tế, gã đã sớm đánh chủ ý lên học sinh thiên tài này. Vừa rồi Lưu Lục đã phái người đến quan sát Quan Hồng Phi diễn luyện, cũng đã nói lại tình huống với mình. Có thể nói, Lưu Lục ngay lập tức đã có thể tiến hành chỉ điểm cho Quan Hồng Phi, chỉ là nắm chắc không lớn. Giờ phút này, Quan Hồng Phi diễn luyện lại một lần, Lưu Lục đã nắm chắc hơn 80% có thể lấy được vị đệ tử thiên kiêu này. La đạo sư, vừa vặn ngươi có thể nhìn lại một lần, đừng đến lúc đó thua không phục. Lưu Lục cười nói, lần này gã muốn thắng thật đẹp, muốn đả kích La Thiên thương tích đầy mình. Không cần, miễn cho đến lúc đó Lưu đạo sư thua, nói không công bằng. La Thiên bỗng nhiên quay người, đưa lưng về phía Quan Hồng Phi. Cử động này làm người xem ở hiện trường hơi giật mình, Quan Hồng Phi cũng có chút ngoài ý muốn. Ngược lại là nguyên một đám đạo sư Thiên Phong Viện, tức không chịu được. Có tiện nghi không chiếm, đúng là người ngu. Chỉ chốc lát sau, Quan Hồng Phi đã diễn luyện xong kiếm chiêu lần thứ hai, Lưu Lục trầm ngâm một lát sau, đưa ra hướng dẫn, tổng cộng có 4 điểm, người theo như ta nói, điều chỉnh tương ứng. Lưu Lục nói ra 4 điểm, đạo sư Thiên Phong Viện ở đây sau khi nghe, cũng tinh tế suy tư, không tự chủ gật đầu. Hưu hưu, xoạt. Sau khi Quan Hồng Phi cảm ngộ, theo lời Lưu Lục đạo sư, thi triển ra. Một kiếm bổ trúng cột đá. Một luồng hào quang màu trắng tóe ra. Tăng lên thật lớn. Chỉ thiếu một ít nữa là tăng lên gần 30% rồi. Mọi người xung quanh cùng kinh ngạc, hô lên, sắc mặt đám đạo sư Thiên Phong Viện kinh ngạc, nhưng sắc mặt nhanh chóng trầm xuống. Cái này coi như xong. Rõ ràng, bản lĩnh Lưu Lục mạnh như vậy, vài tên đạo sư có chỗ dựa đều đứng ngồi không yên. Kiếm pháp tăng lên, mặc dù còn chưa đạt tới 30%, nhưng cũng đã rất gần rồi, khả năng rất lớn là Quan Hồng Phi lựa chọn chuyển viện, cũng bái Lưu Lục là lão sư. Sau một khắc, đạo sư Thiên Phong Viện nhìn La Thiên, nhưng tất cả đều thở dài. Không có hy vọng rồi. La đạo sư, đến ngươi rồi. Lưu Lục cười nói, La Thiên chậm rãi quay người, nhìn chăm chú Quan Hồng Phi nói, kỹ thuật chiêu kiếm của ngươi, chắc hẳn là tu luyện bí kỹ phụ trợ kiếm đạo khác, mới tăng tới loại trình độ này. Đám đạo sư như có điều suy nghĩ, trước kia đều không có ai chỉ ra điểm này. Ánh mắt Quan Hồng Phi ngưng lại, nhẹ gật đầu. La đạo sư, hãy bớt nói nhảm, nhanh đưa ra hướng dẫn đi. Lưu Lục không kiên nhẫn quát lớn. Kiếm chiêu vừa rồi của ngươi, quá đặt nặng kỹ thuật. Cho nên, hoa đẹp nhưng không có thực. Tiếp theo, ngươi bỏ bớt động tác thứ ba, động tác thứ sáu. La Thiên tiến hành hướng dẫn vô cùng kỹ càng. Vì muốn ổn thỏa hoàn mỹ, La Thiên vận dụng lực lượng thiên thư suy điển hoàn thiện. Chỉ cần ngộ tính Quan Hồng Phi không kém, La Thiên đã có thể dự liệu được kết quả cuối cùng. Quan Hồng Phi nhíu mày trầm tư. La Thiên đưa ra quá nhiều chỉ dẫn, chiêu thức thay đổi khá lớn, hắn cần phải chăm chỉ suy nghĩ thấu hiểu. 20 hơi thở sau, Quan Hồng Phi diễn luyện kiếm pháp, cùng với kiếm chiêu vừa rồi đại khái giống nhau, nhưng cho người khác cảm giác ý cảnh hoàn toàn bất đồng, mỗi một kiếm đều đầy tính lạnh khốc khắc nghiệt. Xoẹt. Một kiếm đánh trúng cột đá. Đỉnh cột đá bắn ra một cột sáng, độ cao và mức độ sáng chói đã vượt qua trước kia, đạt đến đỉnh phong. Đây là uy lực kiếm chiêu tăng lên 50%. 50%. Ta không nhìn lầm. Bốn phía lập tức truyền đến hàng loạt giọng nói không thể tin, đám đạo sư ở đây cũng khó mà tin được. So với hướng dẫn của bọn họ lúc trước, hướng dẫn của La Thiên quả thực làm người khác giật nảy mình. Coi như là chiêu thức, muốn trong thời gian ngắn, làm tăng uy lực lên lớn như vậy, cũng cực kỳ khó khăn. Huống chi, kiếm đạo Quan Hồng Phi vô cùng cao thâm tối nghĩa. La Thiên làm sao có thể làm được? Quan Hồng Phi đứng lặng tại chỗ, nhìn kết quả này, cảm xúc kích động. Hắn rốt cuộc tìm được đạo sư thích hợp nhất cho mình. Điều đó không có khả năng. Cái này, là giả. Lưu Lục hô to. Gã sao có thể thua La Thiên? Hoàn toàn không nghĩ ra. Không cách nào lý giải. Chương 924, ra vẻ cao thâm điều đó không có khả năng. Cái này, là giả. Lưu Lục hô to. Lưu đạo sư, nơi này là Thiên Phong Viện, ngươi muốn hồ đồ thì quay về Chiến Võ Viện mà hồ đồ đi. Lão đầu râu bạc quát lớn. Tuy nói ông cũng khó mà tin được kết quả này, nhưng ít nhất Quan Hồng Phi ở lại Thiên Phong Viện, so với chuyển tới Chiến Võ Viện thì tốt hơn rất nhiều. Lưu Lục không có nhiều lời, xám xịt đi về. Đạo sư, xin nhận học sinh một bái. Quan Hồng Phi quỳ xuống tại chỗ, muốn bái La Thiên là lão sư. La Thiên không chút hoang mang mà nói, bản đạo sư không dễ dàng thu đồ đệ, không phải chất phát lương thiện, hoặc là cùng bản đạo sư có duyên, là không thể nào bái ta là lão sư. Khục khục. Những lời này làm cho đạo sư Thiên Phong Viện còn lại xung quanh ho khan liên tục. Ngươi không muốn, chúng ta có thể thu. Đạo sư Hồ Siêu cũng muốn câm nín, nếu không phải y biết rất rõ tình huống của La Thiên, thiếu chút nữa đã tin tưởng lời La Thiên rồi. Nhưng Hồ Siêu thật sự rất giật mình, chúng đạo sư tranh đoạt đệ tử thiên tài, cuối cùng lại rơi vào tay La Thiên. Nhìn ngươi thành tâm như thế, lại hoàn toàn chính xác cùng ta có duyên, ta chắc chắn thu ngươi làm học trò rồi. La Thiên cười cười. Đa tạ lão sư. Quan Hồng Phi cúi đầu lần nữa, sau đó đứng lên, đi vào lớp học La Thiên. Hửm. Lão sư. Học sinh khác của ngài đều đang bế quan khổ tu sao? Quan Hồng Phi nhìn lớp học trống rỗng, ngẩn người, hỏi. Đám người vây xem dần dần giải tán. Bởi vì Quan Hồng Phi bái La Thiên làm lão sư, khiến cho đạo sư mới La Thiên đặc biệt được chú ý, rất nhiều đệ tử dừng lại gần đó, quan sát La Thiên. Hai, đi thôi, Quan Hồng Phi đã chọn được đạo sư. Đám đạo sư cũng lần lượt rời đi. Cũng có một vài đạo sư không cam lòng, muốn đoạt lại đệ tử, nhưng lại tìm không ra chỗ để chen vào. Lời La Thiên làm người tâm phục khẩu phục, đạo sư còn lại đều không bằng, thậm chí La Thiên đánh cuộc thắng đạo sư Lưu Lục của Chiến Võ Viện, tính ra còn giúp tăng thể diện cho Thiên Phong Viện, đạo sư còn lại cũng không thể ra tay. La đạo sư, chúc mừng. Nhưng ngươi bây giờ cũng mới có một học viên, còn phải cố nhiều. Hồ Siêu có chút đố kỵ nói. Quan Hồng Phi nhìn thoáng qua đạo sư Hồ Siêu, hơi giật mình. La đạo sư thật sự chỉ có duy nhất một học sinh là mình sao? Trước mắt, bản đạo sư chỉ có một mình ngươi là đệ tử, La Thiên cũng nói cho Quan Hồng Phi biết tình hình thực tế. Thân hình Quan Hồng Phi cứng đờ. Trong lòng hắn, La Thiên to lớn, cao ngạo, thần bí, giờ phút này hình tượng đột nhiên sụp đổ. Quan Hồng Phi không phải kẻ không có đầu óc, biết rất rõ quy tắc Vô Cực Thánh Viện. Một vị đạo sư không có học viên, tám thành là năng lực cực kỳ thấp, không có đệ tử nguyện ý chôn vùi tương lai. Chẳng lẽ ta sai? Người này chó ngáp phải ruồi. Trong lòng Quan Hồng Phi sinh ra nghi hoặc, bản đạo sư có nguyên tắc thu đồ đệ riêng, thà thiếu không ẩu, toàn bộ Thiên Phong Viện, quá ít đệ tử có thể vừa mắt ta. La Thiên cảm khái một tiếng. Trong lòng Quan Hồng Phi chấn động. Khả năng là mình hiểu lầm đạo sư, La Thiên không phải không có đệ tử, mà là chỉ lấy đệ tử cao cấp nhất. Thành tích khảo hạch của Quan Hồng Phi đứng thứ ba Vô Cực Thánh Viện, đứng đầu Thiên Phong Viện. Thiên tài ưu tú như hắn mới có thể bái nhập La đạo sư, Hồ Siêu bên cạnh nghe được chuyện này, không biết phải nói gì. Y biết rõ, La Thiên có đi tuyển nhận đệ tử nhưng bất thành. Lão sư, thỉnh chỉ dẫn ta võ đạo, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Quan Hồng Phi vô cùng nghiêm túc nói. Hắn cực kỳ chấp nhất chuyện võ đạo, lần này chọn đạo sư, cũng muốn lựa chọn đạo sư thích hợp nhất giúp mình cường đại. Bây giờ, Quan Hồng Phi có chút nghi ngờ La Thiên. Nhờ La Thiên tiếp tục chỉ dạy, qua đó có thể biết được vừa rồi La Thiên đến tột cùng là ăn may, hay là thật thâm tàng bất lộ. Vội vã như vậy. La Thiên hỏi một tiếng. Bây giờ đã tới giờ tan học, La Thiên không có nghĩa vụ dạy bảo đệ tử. Vâng, đệ tử muốn trong 2 năm tiến vào Chính Dương Cung. Trong mắt Quan Hồng Phi lập lòe ánh sáng. Qua tiếp xúc ngắn ngủn, La Thiên đã nhìn ra, vị đệ tử đầu tiên của mình. Vô cùng khát cầu võ đạo và lực lượng, ngoài ra, Quan Hồng Phi có tiềm lực rất lớn, cơ duyên số mệnh cũng vậy. Tiêu chuẩn đệ tử Chính Dương Cung là ngoài địa nguyên cảnh đỉnh cấp, cấp thấp nhất thiên trì cảnh. Dưới tình huống bình thường, tu vi đạt tới thiên trì cảnh, coi như yên ổn tiến vào chính dương cung. Quan Hồng Phi bây giờ là nguyên cảnh tầng 8, muốn trong vòng 2 năm đột phá thiên trì cảnh, ở phá toái chi hoàng là vô cùng khó khăn, nhưng nếu là ở thánh địa tu hành vô cực thánh viện, thương bạch chi hoàng, khả năng xem ra lớn hơn rất nhiều. Diễn luyện một lần từ đầu đến cuối bí kỷ phụ trợ kiếm đạo ngươi thường tu luyện, hoặc nếu ngươi nguyện ý thì viết ra cũng được. La Thiên bình tĩnh nói. Cái này. Quan Hồng Phi rơi vào thế khó. Môn bí kỷ kiếm đạo kia là bí mật lớn nhất của hắn, hắn chưa từng nói với bất kỳ ai. Cũng chỉ là một trong tam đại kiếm đạo kỳ thư. La Thiên làm ra một bộ dạng thờ ơ, lạnh nhạt nói. Quan Hồng Phi như gặp sét đánh, kinh ngạc nhìn La Thiên, lão sư, ngươi đã nhìn ra. Từng. La Thiên không nhiều lời, ra vẻ cao thâm gật đầu. Thời điểm Quan Hồng Phi diễn luyện kiếm chiêu, La Thiên đã cảm thấy quen thuộc. Về sau dùng thiên thư suy điển, La Thiên đã suy ra những tin tức mấu chốt này. Quan Hồng Phi trong lúc vô tình lấy được bí kỷ phụ trợ kiếm đạo vốn thuộc tam đại kiếm đạo kỳ thư, sở trường tu luyện của La Thiên là Thiên Kiếm Quyết, cũng là diễn hóa từ một bản không đầy đủ của tam đại kiếm đạo kỳ thư. Thời gian ở Thái Nguyên Tông, La Thiên điều tra tin tức liên quan tam đại kiếm đạo kỳ thư, nhưng rải rác không có bao nhiêu, không có thu hoạch gì. Không nghĩ tới, vừa đến Thương Bạch Chi Hoàng đã gặp được võ giả tu luyện bí kỷ cùng loại. Chương 925, đãi ngộ dành cho đạo sư tam đại kiếm đạo kỳ thư, Thiên Ma Kiếm Lục, Vô Danh Kiếm Điển, Thái Cổ Kiếm Bia, bí kỷ kiếm đạo mà ngươi tu luyện hẳn là có nguồn gốc từ Vô Danh Kiếm Điển. La Thiên thản nhiên nói. Hắn tu luyện Thiên Kiếm Quyết, cũng nằm trong Vô Danh Kiếm Điển. Kiếm pháp vô danh, thần bí khó lường, ẩn chứa kiếm đạo vô thường, từ xưa đến nay có vô số đại năng tìm hiểu tu luyện, nhưng phần lớn chỉ có thể lĩnh ngộ gia lông. Lão sư tuệ nhãn như đuốc, nói không sai. Quan Hồng Phi hít một hơi thật sâu, tỏ vẻ tôn kính. Hắn lấy được kiếm kỹ không đầy đủ, ghi là nguồn gốc từ Vô Danh Kiếm Điển, cũng chính nhờ môn kiếm kỹ không đầy đủ này. Kiếm đạo của hắn mới có thể đột nhiên tăng mạnh, thực lực cao hơn người cùng cấp. Lão sư, ta sẽ lặng yên viết ra. Nghi ngờ của Quan Hồng Phi về La Thiên đã bị quét sạch. Một lúc lâu sau, hắn viết ra hơn 100 trang giấy. Linh thức La Thiên quét qua, ghi nhớ hết nội dung trên đó, sau đó tiêu hủy đóng giấy. Hắn khép hờ hai mắt, tìm hiểu bí kỷ kiếm đạo này. Có điểm tương tự với Thiên Kiếm Quyết, có thể tham khảo. Bản thân Thiên Kiếm Quyết là không trọn vẹn, không hoàn chỉnh. Tiếp theo, La Thiên chắc chắn phải lợi dụng thiên thư suy điển hoàn thiện, đã có môn bí kỷ này của Quan Hồng Phi, độ khó khi suy điển có thể sẽ giảm xuống. Đồng thời, La Thiên hao phí 3-4 vạn linh nguyên tệ, hoàn thiện bí kỷ này của Quan Hồng Phi. Không cần chống cự. La Thiên để tay trên đỉnh đầu Quan Hồng Phi, một lượng tin tức khổng lồ như nước lũ quán chú vào. Sau khi xong, Quan Hồng Phi vô cùng kích động, trực tiếp quỳ xuống lạy, đa tạ lão sư. Bí kỷ kiếm đạo hắn tu luyện có nguồn gốc từ Vô Danh Kiếm Điển. La đạo sư thực sự có thể tiến hành hoàn thiện, hùng hồn vô tư trợ giúp hắn. Đổi lại là một đạo sư khác, rất có thể chịu không được sức hấp dẫn, lừa lấy bí kỷ của hắn. Không sao, khắc khổ tu hành, sớm ngày tiến vào chính dương cung, như vậy mới không uổng công bản đạo sư bồi tại ngươi. La Thiên thu bàn tay lại. Rời lớp học. Trước khi đi, La Thiên nghĩ đến cái gì, lại nói, khục khục, nếu như ngươi có bạn bè, cảm thấy thiên phú và thực lực của bọn họ không tệ, cũng có thể đưa tới đây giới thiệu với lão sư. Quan Hồng Phi tài giỏi như vậy, chắc chắn rất được hoan nghênh, bạn bè sẽ không ít. Có hắn ra mặt mà nói, thậm chí còn muốn tốt hơn La Thiên tự mình ra mặt. Lão sư, những bằng hữu của ta, thiên phú thực lực đều không bằng ta. Chỉ sợ không lọt được pháp nhãn của lão sư ngài. Quan Hồng Phi nghĩ nghĩ, chân thành nói, sắc mặt La Thiên cứng đờ, trực tiếp rời đi. Lúc trở lại chỗ ở đạo sư. La đạo sư. Đằng sau truyền đến một giọng nói dễ nghe. La Thiên nhìn lại, đúng là người phụ trách kỳ thi của hắn trước kia, đạo sư Diệp Thủy Vân. La đạo sư, vừa tới Vô Cực Thánh Viện, cảm giác ra sao? Diệp Thủy Vân hỏi. Cảm thấy, thú vị. La Thiên cười nói. Sắc mặt Diệp Thủy Vân ngạc nhiên, không nghĩ tới La Thiên sẽ nói như vậy. Thu được học sinh phù hợp chưa? Diệp Thủy Vân lại hỏi, nàng cũng có chút hứng thú với vị đạo sư trẻ này. Đồng thời, nàng cũng muốn khảo sát La Thiên một phen, có thực tại thực lực hay không, có thích hợp đảm đương chức vụ đạo sư hay không. Vừa thu một học viên. La Thiên nói chi tiết. Một. Chân mày Diệp Thủy Vân cau lại. Thánh viện vừa khai giảng, La Thiên làm sao lại chỉ mới thu được một học viên? Quá lười biếng rồi. Chỉ có một học viên, tài nguyên nhận được sẽ hạn chế vô cùng. Diệp Thủy Vân nói. Có một học viên, có thể nhận được tài nguyên sao? La Thiên hỏi lại. Không sai. Diệp Thủy Vân gật đầu. Chuyện cơ bản như vậy, La Thiên cũng không biết sao. La Thiên, làm đạo sư, ngươi nhất. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Định phải nghiêm khắc kiềm chế bản thân, nghiệp vụ vững vàng, bọn họ đều là mầm non của. Diệp Thủy Vân định dặn dò La Thiên một phen, hy vọng hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, làm hết bổn phận. Diệp đạo sư, ta có việc, lần sau lại trò chuyện. La Thiên vội vàng rời đi, hắn muốn đi nhận tài nguyên, lần trước đột phá thiên kỳ cảnh tầng 2. Trong tay hắn chỉ còn lại hơn 30 vạn linh nguyên tệ, thiếu thốn tài nguyên tu luyện. Diệp Thủy Vân nhìn chăm chú La Thiên đang nhanh chóng rời đi, mặt tỏ vẻ bất mãn lắc đầu. Người này, không thích hợp làm đạo sư. Trong nội tâm, nàng đánh giá. Diệp Thủy Vân cũng không quá thất vọng, dù sao La Thiên còn trẻ như vậy, kết quả này cũng rất bình thường. Nàng một mình rời đi, tiến về nơi ở của đạo sư trung cấp trong chiến võ viện. Nội vụ phủ. Nơi nhận bổng lộc, tài nguyên. Đạo sư sơ cấp, mỗi tháng được 3 vạn linh nguyên tệ, một viên thiên linh đan, một lọ thanh linh dịch. Cứ thêm một học viên, có thể nhận thêm 1 vạn linh nguyên tệ. Chấp sự nội vụ phủ nói. Một tháng 3 vạn linh nguyên tệ, một năm là 36 vạn. Nếu như La Thiên có 5 học viên, một năm sẽ có 96 vạn linh nguyên tệ. Cộng thêm thiên linh đan và thanh linh dịch. Một năm tổng có hơn 110 vạn. Đãi ngộ đạo sư vô cực thánh viện làm cho La Thiên líu lưỡi, ngoài ra, tài nguyên của học viên cũng giao cho đạo sư để đạo sư phân bổ. Chấp sự nói tiếp. Kể từ đó, đạo sư nắm giữ quyền lợi càng lớn, thậm chí cũng có thể chiếm chút quyền lợi của học viên, dĩ nhiên không thể quá phận. Chương 926, trốn nợ đạo sư trung cấp, được đãi ngộ như thế nào? La Thiên hỏi. Đạo sư trung cấp. Mỗi tháng được 6 vạn linh nguyên tệ. Nghe chấp sự nói vậy khiến La Thiên cảm thấy có động lực hơn hẳn. Thu thêm đệ tử, nhanh chóng trở thành đạo sư trung cấp, La Thiên đặt ra mục tiêu cho bản thân. Sau khi nhận tài nguyên, La Thiên trở lại chỗ ở, tu luyện. Với tư cách đạo sư, một tháng chỉ cần lên lớp 4 lần là đủ, đương nhiên nếu bản thân mình muốn chỉ đạo học sinh nhiều hơn, thánh viện cũng không ngăn cản. La Thiên chủ yếu là muốn thu đệ tử. Cho nên ngày hôm sau, tiếp tục đi Sơ Dương lâu như trước. Chào lão sư. Quan Hồng Phi đã tới từ sớm. Hôm nay ta có việc bề bộn, ngươi mình tu luyện. La Thiên phân phó một tiếng, chuyện hắn thu Quan Hồng Phi làm học sinh đã truyền ra, không ít đệ tử lui tới, cũng sẽ ở chỗ La Thiên ngừng chân một lát. So với hôm qua, tình hình tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà... đệ tử đến quan sát nhiều, nhưng muốn bái sư lại rất ít. Nghe nói vị đạo sư này, dùng thủ đoạn không đúng quy định mới thông qua kỳ thi. Ta nghe bằng hữu nói, hắn còn là người đến từ vùng đất cằn cỗi phá toái chi hoàng. Cái gì? Người phá toái chi hoàng, ngũ giác La Thiên cường đại, nghe được không ít lời nghị luận như thế, sắc mặt dần dần trầm xuống. La đạo sư, có người đang cố ý rải lời đồn, chửi bới ngươi. Đạo sư Hồ Siêu đã đi tới. Sáng sớm, y cũng nghe những lời này. Nội tâm tò mò, La Thiên thật là đến từ phá toái chi hoàng hay sao? Đãi lời đồn. La Thiên vừa tới học viện, kẻ thù cực ít. Lý Tuyên. Gã không có năng lực này. Kể từ đó, La Thiên có thể nghĩ đến, cũng chỉ có một người, Lưu Lục đạo sư hình như là còn thiếu nợ ta một học sinh, xem ra, ta còn phải tự mình tìm tới cửa. La đạo sư, ta khuyên ngươi hay là thôi đi. Hồ Siêu tốt bụng khuyên bảo. Vì sao? Có chơi có chịu, Lưu Lục còn có thể chơi xấu hay sao? La Thiên có chút nghi kỵ. Cái này, Lưu Lục dù sao cũng là đạo sư sơ cấp tinh anh của chiến võ viện, có hy vọng thăng cấp đạo sư trung cấp, gã giao thiệp rộng rãi, tốt nhất không nên trêu chọc, Trừ phi có vị đạo sư có bối cảnh nào đó trong Thiên Phong Viện chịu làm chỗ dựa cho ngươi. Hồ Siêu giải thích. Rất rõ ràng, La Thiên là đạo sư mới tới, không hề có nhân duyên, không có người nào nguyện ý làm chỗ dựa cho hắn. Vì thế nếu đối cứng với Lưu Lục, về sau La Thiên sẽ không thể sống khá giả. Ha ha, chỉ là một đạo sư sơ cấp mà thôi. La Thiên không khỏi bật cười. Nếu chỉ là một đạo sư sơ cấp cũng ngại, hắn làm sao tung hoành ở Vô Cực Thánh Viện, khi nào mới có thể báo thù, đi so sánh một tên đạo sư sơ cấp với Ma Lang Võ Vương, thật sự rất không có ý nghĩa. La Thiên nhanh chóng rời khỏi Sơ Dương Lâu, bay về hướng Chiến Võ Viện. Có trò hay để xem. Hồ Siêu cũng đi theo. Chỉ tiêu 5 học viên, y sớm đạt được rồi, hiện tại cũng không vội mà chiêu đệ tử. Chiến Võ Viện là tồn tại mạnh nhất trong thập đại phân viện của Vô Cực Thánh Viện. Số lượng và chất lượng đạo sư, đệ tử đều cao hơn 9 đại phân viện khác. Lúc La Thiên đến, khiến cho không ít học viên chú ý, đây không phải vị đạo sư đến từ Phá Toái Chi Hoàng sao? Hắn đến Chiến Võ Viện chúng ta làm cái gì? Người Phá Toái Chi Hoàng cũng có thể trở thành đạo sư. Thật sự là buồn cười. Nghe nói hắn không tuân thủ quy định, dùng thủ đoạn để thông qua kỳ thi, Lưu Lục đạo sư từng tốt bụng khuyên bảo, lại bị mắng một trận, đáng giận. Một vài học viên nghị luận. Nghe thấy mấy lời này, La Thiên không khỏi nở nụ cười. Xem ra không tìm nhầm chỗ, lời đồn liên quan tới mình truyền từ Chiến Võ Viện ra thật lợi hại, hầu như mọi người đều biết. Thậm chí còn có rất nhiều đệ tử cho rằng, Lưu Lục đạo sư quá chân thật nhiệt tình, tấm lòng nhân hậu, là đạo sư điển hình. Mượn lý do này, Lưu Lục thu không ít đệ tử ưu tú. Trên tầng cao nhất của Sơ Dương Lâu, lớp học của Lưu Lục có diện tích rất lớn, đủ để đồng thời dung nạp 100 học viên. Giờ phút này Lưu Lục đang trao đổi với một nữ đệ tử, ngươi nghĩ kỹ, mau chóng đưa ra quyết định, danh ngạch ở chỗ ta có hạn, chỉ còn 2 danh ngạch cuối cùng. Dù sao tinh thần và sức lực đạo sư có hạn, nhận quá nhiều học sinh, ngược lại không cách nào chiếu cố chu toàn, là không có trách nhiệm với học sinh. Lưu Lục nói với ngữ khí chính trực. Ta xin bái Lưu. Nữ đệ tử rốt cục đưa ra quyết định, ý định bái Lưu Lục là lão sư. Lưu Lục. Thì ra là ngươi trốn ở chỗ này. Nhưng đột nhiên, một tiếng quát lạnh cắt ngang lời nàng, sắc mặt Lưu Lục trầm xuống. Ngươi đến rốt cuộc là ai, mục đích rõ ràng muốn làm hư chuyện tốt của gã. Đệ tử Chiến Võ Viện đã bị rất nhiều đạo sư chọn lựa gần hết, hai đệ tử còn lại trước mắt này xem như cũng khá ưu tú. Lưu Lục vừa ngước mắt nhìn lên, đã nhìn thấy La Thiên, khinh miệt nói, ta còn tưởng ai? Đây không phải là đạo sư đến từ Phá Toái Chi Hoàng sao? Gã biết rõ mục đích của La Thiên, nhưng Lưu Lục là một đạo sư sơ cấp tinh anh, còn sợ La Thiên hay sao? Nơi này là Chiến Võ Viện, người tới có chuyện gì? Không có chuyện gì thì xin nhanh chóng rời đi, không nên quấy rầy ta dạy bảo học sinh. Lưu Lục quát lớn. Đi nhanh đi. Đây không phải là nơi ngươi nên đến. Lớp của Lưu đạo sư không chào đón người đến từ Phá Toái Chi Hoàng. Trong lớp học, mấy học viên ỷ vào Lưu đạo sư, cũng chỉ trỏ La Thiên, hô to gọi nhỏ. Lưu đạo sư, ngày hôm qua chúng ta đánh cuộc cũng đã nói rồi, ngươi đã thua ta, phải để cho ta tùy ý chọn một học viên, giọng nói La Thiên vang dội. Trong lớp học lập tức yên tĩnh lại. Nữ đệ tử vừa mới chuẩn bị bái Lưu Lục là lão sư cũng lui về phía sau vài bước, chờ giao kèo giải quyết xong lại nói. Lỡ đâu chính mình vừa bái Lưu đạo sư là lão sư thì bị La Thiên chọn lấy, coi như thua lỗ lớn. Đệ tử còn lại trong lớp học cũng mang ý nghĩ này, sợ bị La Thiên chọn trúng, như vậy chẳng phải là người tài giỏi không được trọng dụng. La Thiên, ngươi đây là ý gì? Đến lớp học của ta lừa đảo a? Lưu Lục lại không đề cập tới chuyện giao ước, quát lạnh nói. Gã quả nhiên là muốn trốn nợ. Xảy ra chuyện gì? Hai vị đạo sư đang tranh chấp cái gì? Lúc này, có vài đạo sư sơ cấp của Chiến Võ Viện tới. Chương 927, tiếp chiêu. Hai vị đạo sư đang tranh chấp cái gì? Lúc này, có vài đạo sư sơ cấp của Chiến Võ Viện tới. La đạo sư, đây không phải Thiên Phong Viện, phiền ngươi không nên gây sự. Một gã trung niên râu đen lãnh đạm nói, xin ngươi không nên quấy rầy Lưu đạo sư dạy bảo học sinh, nếu không chúng ta sẽ báo cáo đạo sư chủ nhiệm đó. Một vị đạo sư khác uy hiếp. Những người này đều là những người thường ngày có giao thiệp tốt với Lưu Lục. cũng có vài đạo sư có quan hệ với Lưu Lục đứng ra xua đuổi La Thiên. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ xem thường võ giả đến từ Phá Toái Chi Hoàng. Vả lại, La Thiên đến đoạt thiên tài chiến võ viện, bọn họ há có thể để La Thiên được toại nguyện. Trong số học sinh của Lưu Lục đạo sư, vẫn có không ít thiên kiêu ưu tú, sao có thể tặng cho Thiên Phong Viện. La đạo sư, mời ngươi về Thiên Phong Viện trước, ân oán giữa ngươi và Lưu đạo sư, qua mấy ngày ta sẽ đích thân đi Thiên Phong Viện, tìm mấy vị đạo sư có bối cảnh nói chuyện. Một gã đạo sư có bối cảnh của chiến võ viện, thái độ ngang ngạnh nhất, phóng xuất ra hơi thở uy nghiêm như biển rộng. Thực lực đạo sư sơ cấp đều đã ngoài thiên trì cảnh tầng 3, vị đạo sư có bối cảnh trước mặt này, ít nhất là thiên trì cảnh tầng 6. Ngay lúc này, đạo sư chiến võ viện liên hợp áp bách La Thiên, không hề đề cập dù chỉ một chữ về giao ước. Nếu là đạo sư mới khác, sớm đã bị dọa quay về. Hồ Siêu đã bị khí thế cuộc chiến này dọa sợ, không dám nói nửa câu, trốn đằng sau La Thiên. Sớm khuyên ngươi đừng tới rồi. Hồ Siêu nói thầm trong lòng. Đối mặt với khí thế như thế, nhưng La Thiên sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, hắn lãnh đạm mở miệng, chư vị đạo sư đều đã mở miệng, ta đây tùy tiện chọn một học viên, trở về Thiên Phong Viện. Lời này làm sắc mặt rất nhiều đạo sư ở đó trầm xuống, vị đạo sư mới này của Thiên Phong Viện quá không biết tốt xấu rồi. Nếu như La Thiên cứ như vậy rời đi, bọn họ cũng sẽ không tìm La Thiên gây phiền toái. Nhưng từ đầu đến cuối La Thiên đều muốn cướp đệ tử của Lưu Lục, La đạo sư, thầy của ta cũng không phải muốn chơi xấu, hắn lo là giao học sinh của mình cho ngươi sẽ bị ngươi hủy hoại tiền đồ. Lúc này, một thanh niên trẻ tuổi đi tới. Hắn mặc một bộ đồ toàn màu trắng, áo bào mạ vàng, trên ngực có đồ án, hoàn toàn không giống với học viên khác. Là sư huynh Chính Dương Cung. Nữ đệ tử kia kinh ngạc hô lên. Đệ tử Chính Dương Cung, sao lại đến Sơ Dương Lâu? Thanh niên trẻ tuổi này đã từng là học sinh của Lưu Lục, rất rõ ràng đây là do Lưu Lục sắp xếp, loại tình huống này sẽ không xuất hiện, đệ tử của Lưu đạo sư đến chỗ ta, về sau chỉ có thể càng ưu tú hơn so với trước kia. Ngữ khí La Thiên chắc chắc. Ở đây có không ít đạo sư, học sinh tỏ ra khinh thường. Lưu Lục là đạo sư tinh anh của chiến võ viện, không bao lâu nữa có thể thăng cấp thành đạo sư trung cấp. La Thiên chỉ là một đạo sư mới tới, lại còn từ Phá Toái Chi Hoàng đến. Có tư cách gì so sánh với Lưu Lục, La đạo sư đã có tự tin như thế, học sinh muốn thay Lưu lão sư kiểm nghiệm thực lực La đạo sư. Thanh niên trẻ tuổi cười nói. Lưu Lục cũng đứng ra nói, La đạo sư, hắn từng là học sinh của ta, hôm nay đã tiến vào Chính Dương Cung, chỉ cần ngươi có bản lĩnh hơn hắn, ta sẽ để ngươi tùy ý chọn một học viên. Lưu Lục đã sớm chuẩn bị tốt, cố ý mời người từng là môn sinh đắc ý đến. Gã đánh cuộc thua La Thiên, vốn là đuổi lý. Nếu như La Thiên thua học sinh của mình, gã nào có thể diện gặp người khác, cũng không có đệ tử nguyện ý đi theo gã. Lưu Lục còn có thể mượn chuyện này tuyên truyền, học sinh bản thân mình dạy dỗ còn mạnh hơn đạo sư Thiên Phong Viện. La đạo sư, kính xin chỉ điểm một hai. Thanh niên trẻ tuổi nho nhã lễ độ, làm cho người rất khó từ chối. Các đạo sư còn lại không khỏi nở nụ cười. Kế sách của Lưu Lục thật cao minh, người này là đệ tử Chính Dương Cung. Tu vi thiên trì cảnh tầng 3, cao hơn La Thiên trọn vẹn một cảnh giới. Cho dù đạo sư có kinh nghiệm lịch duyệt phong phú, cũng rất khó thủ thắng một cảnh giới. Huống chi, La Thiên giống một đạo sư có kinh nghiệm lịch duyệt phong phú sao? Mọi người ở đây cho rằng, khả năng cao La Thiên sẽ từ chối, xám xịt rời đi. Dù sao một khi tiếp chiến bị thua, La Thiên làm sao có thể tiếp tục lăn lộn trong hội đạo sư? Không ngờ La Thiên liếc thanh niên trẻ tuổi, ánh mắt khinh thị mà nói. Dựa vào hắn. Khóe miệng thanh niên trẻ tuổi co giật, cố nén lửa giận, La đạo sư, ngươi không nên xem nhẹ ta, có lẽ ngươi sẽ thua ở trên tay của ta đấy. Được rồi, vừa vặn bản đạo sư cũng xem, học sinh Lưu Lục đạo sư dạy dỗ có bao nhiêu cân lượng. La Thiên đồng ý. Tiếp chiêu. Vẻ mặt thanh niên trẻ tuổi tàn nhẫn, lập tức ra tay. Chương 928, Lạc Hạ Đình tiếp chiêu. Vẻ mặt thanh niên trẻ tuổi tàn nhẫn, lập tức ra tay. Xoạt, một thanh lợi kiếm vàng óng ánh xuất hiện, phát ra hào quang hoa lệ chói mắt, làm cho người xem xung quanh không khỏi nheo mắt. Trong ánh sáng màu vàng sáng chói, một kiếm quang có khí thế như cầu vồng màu vàng chém về phía La Thiên. Một kiếm này đơn giản thô bạo, uy lực vô cùng, lại xinh đẹp. Tu vi kẻ này, khoảng cách tới thiên trì cảnh tầng 3 đỉnh phong dường như không xa. Mấy vị đạo sư không khỏi tán thưởng. Có thể thăng nhập chính dương cung, đều là thiên tài tinh anh, huống chi hắn từng là học sinh của Lưu Lục, sao có thể là ngoại lệ? Sợ là La Thiên không địch lại, thậm chí khả năng một chiêu đã bại bởi học sinh của Lưu Lục. Đinh. Đối mặt một kiếm kia của thanh niên trẻ tuổi, vẻ mặt La Thiên không thú vị, nhàn nhạt giơ chưởng lên, kéo theo một kiếm quan sắc bén vô cùng. Một kiếm hung mãnh của thanh niên trẻ tuổi lập tức bị phá thành mảnh nhỏ. Leng keng một tiếng, thanh lợi kiếm màu vàng trong tay thanh niên trẻ tuổi rơi xuống mặt đất, miệng hắn bị đánh rách tả tơi, sắc mặt trắng bệch, thân thể giống như là bao cát bị quẳng về phía sau. Vài tên học sinh của Lưu đạo sư ở một bên xem cuộc vui, giờ phút này lại bị nện ngã trái ngã phải, kêu thảm thiết liên tục. Đám người vây xem còn lại đều rơi vào trong yên tĩnh. Sư huynh chính dương cung, nhẹ nhàng như vậy đã thua. Thực lực vị đạo sư tuổi trẻ này không hề giống như đồn đãi, không có chuyện không chịu nổi. Quá bình thường, ngươi đến cùng có phải đệ tử Lưu đạo sư hay không, cũng không nên làm bại hoại thanh danh của hắn à. La Thiên nghiền ngẫm cười nói. Ta. Thanh niên trẻ tuổi nghẹn khuất, phun ra một ngụm máu tươi, không biết trả lời làm sao. Lưu Lục cũng bị tức nói không ra lời. Tại sao có thể như vậy? Môn sinh đắc ý của mình, đối mặt với La Thiên, lại thất bại. Chênh lệch giữa hai bên quá cao, thất bại quá nhanh chóng, Lưu Lục muốn nhúng tay cũng không tìm ra sơ hở. Hồ Siêu cũng kinh ngạc, chăm chú nhìn La Thiên. Y cũng không ngờ thực lực La Thiên mạnh mẽ như vậy, bây giờ, ta có năng lực dạy bảo học sinh của Lưu đạo sư rồi ha. La Thiên cười nhạt đi vào lớp của Lưu Lục, ánh mắt đảo qua đám đệ tử bên trong. Thiên tài chính dương cung bị thua. Lưu Lục cũng tìm không được lý do quyệt nợ nữa, dù sao ở đây có nhiều đạo sư và đệ tử nhìn như vậy, nếu gã không tuân thủ lời hứa, truyền ra ngoài sẽ tổn hại thanh danh. Lưu Lục lúc này chỉ hy vọng, La Thiên chọn một đệ tử bình thường, nếu chọn trúng đệ tử gã trọng điểm coi trọng, như vậy sẽ thua lỗ lớn, ánh mắt La Thiên nhàn nhạt đảo qua lớp học. Lưu đạo sư có chừng 15, 16 đệ tử. Không hổ là đạo sư sơ cấp tinh anh của chiến võ viện có hy vọng lớn thăng cấp đạo sư trung cấp, học sinh rất đông. Hồ Siêu đạo sư không ngừng hâm mộ. Chỗ Lưu Lục đều là đệ tử tinh anh, trong đó, người ưu tú nhất có thiên phú tiềm lực thậm chí có thể so với Quan Hồng Phi. Chỉ là đạo sư mới tới, dường như không biết rõ tình huống học viện lắm, không biết ánh mắt hắn như thế nào, Hồ Siêu cũng không dám nhắc nhở La Thiên, bởi vì đắc tội Lưu Lục, có thể cái được không bù đắp đủ cái mất. La đạo sư, không nên tuyển ta, thực lực của ta rất yếu. Một thanh niên cười ha hả nói. Bản đạo sư tuyển học sinh, thực lực không quan trọng, chỉ cần thiên phú không tệ, hoặc cùng ta có duyên là được. La Thiên vừa nói ra lời này, tên thanh niên kia bị hù không nhẹ. Thiên phú của ta cũng rất kém cỏi, ngu dốt vô tri. Thanh niên vội vàng nói. Vậy sao, học sinh của Lưu đạo sư đều là loại mặt hàng này sao? La Thiên hỏi lại một câu. Học sinh của Lưu đạo sư ở đây lập tức bị kích thích. Nhưng từ đầu tới cuối, bọn họ không dám đứng ra thanh minh cho bản thân, nếu La Thiên chọn bọn họ, vậy thì quá thua lỗ. Thậm chí có đệ tử cho rằng, La Thiên đang cố ý khiêu khích để bọn họ biểu hiện, để chọn lấy đệ tử có tiềm lực mạnh nhất. Thật sự là âm hiểm xảo trá. La Thiên không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn chọc tức Lưu Lục mà thôi. Hắn âm thầm thúc dục đoán khí chi pháp, quan sát đệ tử mà Lưu đạo sư sở hữu. Trong chốc lát, La Thiên đã bị một luồng khí xanh bàng bạc kinh người hấp dẫn. Chọn ngươi. La Thiên không suy nghĩ nhiều, chỉ vào một cô gái trẻ đáng yêu. Nàng có gương mặt thanh tú, làn da trắng nõn như tuyết, hiện ra thần thái lười biếng, bộ dáng chán đến chết ngáp. Đang lúc La Thiên chỉ nàng, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần nhào lên, đôi mắt như thủy tinh trừng lớn. Ngươi muốn chọn nàng? Lưu Lục kinh ngạc hỏi. Không sai, La Thiên gật đầu. Đi thôi, Lạc Hà Đình, về sau ngươi hãy theo La. Lưu Lục còn chưa nói xong, phát hiện Lạc Hà Đình trừng lớn mắt châu nhìn hắn, giọng nói Lưu Lục càng ngày càng nhỏ. Lưu lão sư có cái gì bất mãn với ta sao? Lạc Hà Đình ra vẻ đáng yêu mà hỏi. Lưu Lục tỏ ra bối rối, cười nói, nào có, bản đạo sư rất ưa thích hạ đệ tử. Nhưng hết lòng tuân thủ hứa hẹn là nguyên tắc làm người của lão sư ta, La đạo sư đã chọn trúng ngươi, chuyện này chỉ có thể nói rõ duyên phận thầy trò chúng ta đã hết luận công phu mồm mép, Lạc Hà Đình không phải đối thủ của Lưu Lục, trong mắt nàng phát ra ánh sáng lạnh, không nói thêm gì nữa. Hửm. La Thiên phát hiện, đệ tử mình chọn có chút không giống người thường. Lưu Lục đạo sư rõ ràng đối với nàng có chút khiêm nhường. La đạo sư, ngươi chọn sai rồi. Sắc mặt Hồ Siêu sững sờ, thấp giọng mở miệng. Vị đạo sư này, ngươi nói cái gì? Một lần nữa Lạc Hà Đình trừng đôi mắt lạnh, bộ dạng vô cùng tức giận. Mặc dù nàng cũng không muốn đi cùng La đạo sư. Nhưng Lưu Lục đạo sư lại tỏ bộ dạng như muốn vội vã đưa tiễn nàng, đạo sư Thiên Phong Viện còn khuyên bảo La Thiên, làm như chính mình tệ lắm. Chương 929, nhìn trúng sắc đẹp. La đạo sư, ta còn muốn giảng bài, mời ngươi đi nhanh. Lưu Lục thúc giục La Thiên. Đi. La Thiên nói một tiếng với Lạc Hạ Đình, lập tức rời khỏi Sơ Dương Lâu, nhìn La Thiên và Lạc Hạ Đình đi khỏi, ánh mắt Lưu Lục âm hàn. Tuy Lạc Hạ Đình không phải đệ tử trọng điểm của ta, nhưng ngươi đoạt học sinh của ta, thù này Lưu Mỗ nhớ kỹ. Lưu Lục hừ lạnh. Lúc này, một cô gái có dung nhan thanh tú tuyệt luân xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt người xung quanh. Thủy Vân đạo sư, sao ngươi lại rảnh rỗi đến chỗ của ta? Lưu Lục lập tức lộ ra dáng vẻ ôn hòa tươi cười. Nghe nói, ngươi dùng một đệ tử để trả tiền cược cho La Thiên. Diệp Thủy Vân hỏi. Chuyện này, vẻ mặt Lưu Lục xấu hổ, Diệp Thủy Vân rõ ràng đã biết việc này. Là La Thiên làm càn, ta thấy hắn đáng thương, môn hạ chỉ có một đệ tử, muốn giúp hắn một chút, nên mới đưa cho hắn một đệ tử. Lưu Lục làm ra một bộ dạng nhân hậu, muốn tốt cho người khác mà người khác không biết. Là như thế sao? Diệp Thủy Vân bán tín bán nghi. La Thiên đã chọn vị đệ tử nào? Diệp Thủy Vân hỏi thăm. Nàng là đi ngang qua nơi này, nghe được người bên ngoài nghị luận, có chút hứng thú, vì vậy tới nhìn một cái. Có thể La đạo sư nhìn thấy Lạc Hạ Đình đẹp mắt, đã chọn lấy nàng, hy vọng La đạo sư không làm ra chuyện gì khác người. Lưu Lục ám chỉ. Lông mày Diệp Thủy Vân hơi nhíu, cũng hiểu được có vấn đề. Chỗ Lưu Lục đạo sư có rất nhiều học sinh ưu tú, La Thiên hết lần này tới lần khác lựa chọn Lạc Hạ Đình xinh đẹp nhất. Lạc Hạ Đình không muốn đi theo La Thiên. Nàng nghe nói La Thiên đến từ phá toái chi hoàng, cấp thấp vô năng, thi tuyển không tuân theo quy định, dùng thủ đoạn thông qua, lại là người hung hăng càn quấy, nhân phẩm rất kém cỏi. Tóm lại, về chuyện xấu của La Thiên, lỗ tai nàng nghe ra kén rồi, trên thực tế, đệ tử cũng có một đặc quyền, có thể phân rõ giới hạn với lão sư tuyển sinh, chọn sư một lần nữa. Nhưng Lạc Hạ Đình đã dùng hết đặc quyền, việc đã đến nước này, Lạc Hạ Đình cũng không có cách, chỉ có thể đi theo La Thiên về Thiên Phong Viện. Đương nhiên, trong lòng nàng vẫn có chút tò mò, Lưu đạo sư có nhiều học sinh như vậy, La Thiên vì cái gì một mực lại chọn bản thân mình? Hồ Siêu cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Vốn tưởng rằng La Thiên có thể từ Chiến Võ Viện đoạt lấy một thiên tài tuyệt đỉnh, kết quả lại chọn Lạc Hạ Đình. La đạo sư, cô gái này tuy xinh đẹp, lại là người của Ngũ Đại cổ tộc, nhưng ngươi cũng không thể chọn nàng. Hồ Siêu âm thầm truyền âm. Người Ngũ Đại cổ tộc. La Thiên có chút giật mình. Hắn dùng đoán khí chi pháp tùy tiện chọn một đệ tử, vậy mà lại chọn phải người Ngũ Đại cổ tộc. Ngũ Đại cổ tộc là thế lực thần bí, cổ xưa nhất Thương Bạch Chi Hoàng. Lai lịch cụ thể của bọn họ, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu về thần chi đại lục của thời kỳ Thái Cổ. Còn nghe đồn, tổ tiên Ngũ Đại cổ tộc, từng sinh ra thần. Bỏ đủ loại lời đồn qua một bên, Thương Bạch Chi Hoàng ngày nay, Ngũ Đại cổ tộc cũng là thế lực khủng bố giống như Cự Vô Bá, phất tay có thể nhẹ nhàng tiêu diệt Hải Ma Cung. Khó trách Lưu Lục khách khí với nàng như vậy. Lưu Lục cho dù lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là một gã đạo sư sơ cấp, đối mặt đệ tử Ngũ Đại cổ tộc, không có lực lượng gì. Chỉ là, Lưu Lục cũng không có một chút phản đối nào, thậm chí rất vui sướng. Trên người Lạc Hạ Đình chẳng lẽ có vấn đề gì sao? La Thiên không khỏi phỏng đoán. Nếu như Lạc Hạ Đình thật sự là thiên tài tuyệt thế, Lưu Lục nhất định sẽ phản đối. Hồ đạo sư, Lạc Hạ Đình có vấn đề gì sao? La Thiên truyền âm hỏi thăm. Vấn đề rất lớn, tánh khí táo bạo, không nghe theo quản giáo, còn lười biếng, về thiên phú, nàng là đệ tử khóa trước, hai năm qua đi, tu vi mới tăng lên một tầng. Hồ Siêu nói ra toàn bộ những gì mình biết, trong những học sinh của Lưu Lục, thiên phú Lạc Hạ Đình không phải rất kém cỏi, nhưng mấu chốt là tính tình quá nóng nảy, không quản được, còn phải cẩn thận mà đối xử. La Thiên không có chọn thiên tài tinh anh mà Lưu Lục coi trọng, chọn lấy vị này, khó trách Lưu Lục vui sướng như vậy. Nhưng có một điểm, La Thiên có chút tò mò. Hắn vừa rồi vận dụng đoán khí chi pháp quan sát, tìm lực lạc hạ đình kinh người, thậm chí vượt qua Quan Hồng Phi. Học sinh có mệnh cách như vậy, vì sao tốc độ tu luyện lại chậm, vừa rồi chỉ là vội vàng quan sát, La Thiên lại lần nữa vận chuyển đoán khí chi pháp, cẩn thận dò xét lạc hạ đình. Một cột khí xanh kinh người hiện ra. Nhưng ở vị trí chính giữa, có một đoàn sương mù màu xanh da trời và một ánh lửa màu đỏ đang vào cùng một chỗ, cũng ảnh hưởng toàn bộ cột khí, dường như muốn hủy diệt nó. Đây là do duyên cớ gì? La Thiên đầy nghi hoặc trong lòng. Lạc Hạ Đình lại bị La Thiên nhìn chằm chằm, toàn thân không được tự nhiên. Vị đạo sư này sở dĩ chọn bản thân mình, sẽ không phải vì nhìn trúng sắc đẹp của mình chứ? Chương 930, thu nhận thêm đồ đệ trên đường đi. La Thiên đụng phải một đệ tử, nhìn quen mắt. Là hắn. Một gã trẻ tuổi mập mập nhìn thấy La Thiên, vội vàng đi đến một bên rừng cây. Gã nhớ vô cùng rõ ràng rành mạch. Lúc trước, ngoài khảo hạch viện, La Thiên đã bạc tai hai gã đệ tử bất kính đối với hắn, thanh niên mập mạp trước kia muốn làm quen La Thiên, sau đó biết được La Thiên từ phá toái chi hoàng đến, lạnh lùng châm chọc, còn mắng vài câu. Gã lo lắng vị đạo sư này mang thù, đến tìm mình báo thù. Vị học viên này, chớ đi, ta nhớ ngươi tên là Trần Viên Viên đúng không? La Thiên thật đúng là nhớ kỹ người này, chỉ là bởi vì đối phương rất béo, giống như một quả bóng. Thân hình thanh niên mập mạp cứng đờ, trong lòng không vui, lại có chút lúng túng nói, đạo sư, ta tên Trần Nguyên, bản đạo sư tiến nhập thánh viện chỉ biết tên của một học viên, chính là ngươi. Ta và ngươi bây giờ lại gặp nhau, đây cũng là duyên, ta quyết định thu ngươi làm học sinh. La Thiên dùng lời chính nghĩa mà nói. Hắn cần thu gấp năm học sinh, chỉ cần thiên tư không phải quá kém đều có thể tiếp nhận. Dù sao, thanh danh La Thiên hiện tại không tốt. Cũng không thể chỉ lấy học sinh thiên tư tuyệt đỉnh, chuyện đó quá khó khăn. Đạo sư, ta, Trần Nguyên mập mạp chuẩn bị cự tuyệt, nhưng lại thấy sắc mặt uy nghiêm của La Thiên, không dám nói ra khỏi miệng. Lạc học tỷ, sao ngươi lại ở đây? Lúc này, Trần Nguyên nhìn thấy Lạc Hạ Đình. Thiên phú thực lực Lạc Hạ Đình không tính rất xuất chúng, nhưng vẻ ngoài tú lệ đáng yêu, không thể bắt bẻ, có vô số người truy cầu ngưỡng mộ. Trần Nguyên cũng vừa gặp đã thương vị học tỷ này. Lạc Hạ Đình vừa mới phân rõ giới hạn với Lưu Lục đạo sư, trở thành học sinh của ta, truy cầu võ đạo cao hơn, La Thiên thản nhiên nói. Lạc Hạ Đình trợn trắng liếc La Thiên, thật không biết xấu hổ. Mặc dù nàng không thích tên mập Trần Nguyên, nhưng cũng không muốn đối nghịch với La Thiên. Thịt mỡ trên mặt tên mập Trần Nguyên rung lên. Lạc Hạ Đình lại vứt bỏ Lưu Lục, đạo sư tốt như vậy không muốn. Lựa chọn bái La Thiên là lão sư. Ngươi không biết sao? Mà ngay cả người đứng thứ ba kỳ thi sơ Dương Lâu, Quan Hồng Phi, cũng từ chối Lưu Lục đạo sư, bái ta là lão sư. La Thiên nói tiếp, Quan Hồng Phi, người đứng thứ ba kỳ thi sơ Dương Lâu. Trần Nguyên cực kỳ khâm phục thiên kiêu Quan Hồng Phi, gã từng nịnh bợ qua, nhưng đối phương hờ hững. Ngươi có thể nghĩ kỹ, cơ hội chỉ có một lần, đừng nói bản đạo sư chưa cho ngươi. La Thiên lãnh đạm nói. Khóe miệng Trần Nguyên co giật, sao lại cảm giác lời này của La Thiên giống như là đang uy hiếp hắn. Vừa nghĩ tới tính tình La Thiên. Trần Nguyên vẫn nên đồng ý thì hơn, Quan Hồng Phi và Lạc Hạ Đình đều lựa chọn La Thiên, nói không chừng vị đạo sư trẻ tuổi này, thực sự có chỗ lợi hại. Trần Nguyên vừa đắc tội một gã đệ tử có bối cảnh lớn hơn, khiến cho không có lão sư nào chịu thu hắn. Trần Nguyên không muốn lần nữa đắc tội một vị đạo sư, sợ cuộc sống sau này không thể sống khá giả. Tiếp theo nữa là, có cơ hội thân cận Lạc Hạ Đình, vị nữ thần học tỷ này. La đạo sư, xin thu ta làm học sinh. Trần Nguyên cúi đầu. Đi cùng ta. La Thiên gật đầu, Hồ Siêu ở một bên xem mà trợn mắt há mồm, sao có cảm giác La Thiên diễn xuất càng thuần thục cao thâm rồi, cứ như vậy đã lừa được một đệ tử chiến võ viện. Y nhìn tên mập này, không phải đệ tử rất xuất sắc, nhưng cũng không kém. Đối với La Thiên mà nói, nhiệm vụ đạo sư của hắn thoáng cái đạt được một bước dài, thật đáng mừng. Trên đường đi, Trần Nguyên liên tục lấy lòng Lạc Hạ Đình, nhưng chỉ nhận lại vẻ mặt lạnh lùng. Rất nhanh, bọn họ đã về đến Sơ Dương Lâu trong Thiên Phong Viện, Lạc Hà Đình và Trần Nguyên vào lớp của La Thiên, sắc mặt trở nên ngây ngốc. Lớp học như vậy, mà bên trong lại chỉ có một đệ tử. Mình rốt cuộc là theo học một lão sư như thế nào vậy? Trần Nguyên cho rằng, La Thiên có thể thu nhận Lạc Hạ Đình và Quan Hồng Phi làm đệ tử, chắc hẳn vẫn còn những đệ tử tinh anh khác. Kết quả, La Thiên lại có đúng một đệ tử. Không đúng, hiện tại chính mình cũng đã vào tới nơi này rồi. Bái kiến lão sư. Quan Hồng Phi cung kính nói, Lạc Hạ Đình thở dài lắc đầu, Quan Hồng Phi vừa tuấn tú lại lịch sự, đứng thứ ba trong lần khảo hạch của Sơ Dương Lâu, có thể là do đầu óc không linh hoạt, bị La Thiên lừa nên mới biết điều như vậy. Trần Nguyên cũng thế, có thể là do bị đần. Chỉ có mình, vừa thông minh lại lanh lợi, nhưng bất đắc dĩ lại trở thành đệ tử của La Thiên. Các ngươi lần đầu tiên gặp mặt, chào hỏi nhau chút đi. La Thiên phân phó một tiếng. Hắn còn thiếu hai đệ tử mới đạt tiêu chuẩn năm đệ tử. Đương nhiên, mục tiêu của La Thiên không chỉ dừng lại ở năm đệ tử. Đệ tử càng nhiều, tài nguyên đãi ngộ của đạo sư lại càng tốt. Đệ tử mà có biểu hiện tốt cũng tương tự. La Thiên còn biết được từ Hồ Siêu, nếu đệ tử trong môn hạ của hắn có thể vào Chính Dương Cung, tấn cấp và đậu đạo sư trung cấp, còn thưởng thêm. Trong số đệ tử ta thu nhận, khả năng là Quan Hồng Phi và Lạc Hạ Đình có tư chất tốt nhất. La Thiên không trông cậy còn có thể thu nhận thêm đệ tử nào có thể vượt qua tư chất của đệ tử hắn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.